Nếu như bên ngoài có hơn 500 lính bảo vệ, vậy có khác gì một đội quân nhỏ đâu. Dù là bị Predator đánh lén tập kích gì đó thì bọn họ không thể tiêu tùng toàn bộ nhanh như thế, trừ phi số lượng Predator cũng nhiều hơn trong phim. Ví dụ như 50 tên, thậm chí 100, 200. Trương Hằng sợ hãi cả kinh, nói như vậy thì 270 thành viên thám hiểm. Đây không phải là có hơn 200 con alien à? Trời ạ, chúng ta phải chiến đấu với 200 con alien thật sao? Az cùng Trương Hằng chết lặng, tình báo này quá mức kinh người. Thực tế thì theo tư duy quán tính của bọn họ, cả đám chưa từng nghĩ tới số lượng alien có bao nhiêu. Tất cả đều lấy số liệu trong phim làm tham chiếu so sánh. Kết quả nội dung phim đại khái giống nhau, nhưng số lượng thì hoàn toàn. Mà vấn đề ấy lại là điều kinh khủng nhất trong những điều kinh khủng. Không được. Az liền nói, phải lập tức tìm được Sở Hạo. Nội dung phim thay đổi đại biểu cho cái gì, chúng ta không phân tích được. Nếu có Sở Hạo thì hắn nhất định tìm ra bí mật cất giấu trong đó. Nói không chừng đây chính là sinh cơ của chúng ta. Nhất định phải tìm được Sở Hạo ngay lập tức. Trương Hằng cũng liền gật đầu, song hắn vẫn thắc mắc, nhưng chúng ta phải làm sao mới tìm được Sở Hạo? Nơi đây chính là mê cung đó, chúng ta không đi xuyên tường được. Đừng nhìn ta, số lượng mũi tên có hạn, ta không thể dùng cung đi đạp nát nhiều vách tường vậy được. Cho nên đừng nhìn ta. A thu hồi ánh mắt cười hắc hắc, ta cũng không có nhìn ngươi. Ta chỉ là vừa mới nảy ra chủ ý. Nếu nơi đây là mê cung vậy hai người kia làm thế nào đi tới nơi này? Nên nhớ rằng cự ly giữa hai bên lúc đó là rất xa. Bọn họ đi khá lâu mới tới được đây. Điều đó chứng minh hai người ấy tựa hồ có phương pháp qua lại trong mê cung này một cách dễ dàng. Đúng lúc ấy, hai người chứng kiến gã nam tử Âu Mỹ đứng cách đó không xa đang thì thầm đọc vài văn tự trên vách tường. Sau đó một tảng đá chỗ đó bỗng nhiên nhúc nhích rồi tách sang hai bên làm lộ ra một tuyến thông đạo. Az cùng Trương Hằng liếc nhìn nhau. Az miễn cưỡng đi lại vài bước rồi nói, này, cậu tự hồ hiểu những văn tự này à? Gã nam tử quay đầu lại cười ha ha, tôi là chuyên gia khảo cổ, hơn nữa tôi tập trung nghiên cứu các loại kim tự tháp trên thế giới. Lần này đội thám hiểm sở dĩ mời tôi đoán chừng là vì nhìn chúng điều đó. Mà mấy văn tự này tôi cũng mới tìm hiểu được thôi. Nó cho biết một số nhắc nhở cùng hướng đi. Có thể nhờ cậu giúp chúng tôi tìm một con đường được không? Az mỉm cười nói. Chúng tôi có một số đồng đội bị ngăn cách trong mê cung này. Bọn họ có vũ khí, đồ tiếp tế. Ở trong hoàn cảnh như vậy, nếu tìm được bọn họ thì cơ hội sống sót sẽ nhiều hơn. Bọn họ rất mạnh. Bọn họ biết cách sống sót. Q4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Chí cùng lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Chí cùng lực. Ta vẫn chưa hiểu, Sở Hạo, vì sao sau khi ngươi gõ mã mu trên người ta, ba phe có thể xuất hiện tinh thần lực tảo miêu kia lại có thể để chúng ta tập hợp đoàn đội, hơn nữa còn tiến hành quyết chiến cuối cùng? Predator và Alien sẽ hiểu mã mu sao? Hay là ngươi làm thế vì muốn bố cục gì đó? Dây đi trước Sở Hạo, một mặt là muốn bảo vệ, một mặt là vì áo giáp của hắn có thể giúp nhìn tốt trong điều kiện ánh sáng không đủ, thích hợp cho việc hành động nơi thông đạo tối tăm thế này. Sở Hạo nhắm mắt lại cảm nhận một chút, bấy giờ mới yên tâm giải thích, không cần Predator hay Alien hiểu, ta đã nói rồi. Dưới cục diện thế này, ngươi có tính toán ngàn vạn cũng thành vô dụng. Cho nên ta kỳ thật không bố cục gì cả, chỉ vẻn vẹn xóa đi sơ hở duy nhất mà thôi. Sơ hở duy nhất? Dây tử hồ còn chưa nghe rõ, hắn kỳ quái hỏi lại. Sở Hạo hít sâu một hơi mới tiếp tục, được rồi, để ta giải thích rõ cho ngươi. Chúng ta cứ đặt giả thiết là cả ba phe đều có tinh thần lực tảo miêu đi. Đầu tiên, mục đích của Predator là giết chết Alien, thực hiện lễ trưởng thành. Nói cách khác, cho dù chúng ta ở đây hay vẫn còn bên ngoài, nhân số bao nhiêu, vũ khí, ý định ra làm sao, Predator khi quét hình phát hiện ra chúng ta thì sẽ mặc kệ bỏ qua. bọn họ vẫn cứ tiến vào khu di tích này và đại chiến với Alien. Nếu trùng hợp gặp nhau thì sẽ thuận tay đập chết luôn đám trùng kiến chúng ta. Cho nên, phe Predator có người khống chế tinh thần hay hiểu mã mu gì gì đó đều không ảnh hưởng đến đại cục. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục tiến vào di tích này, sau đó hoàn thành nội dung cốt truyện. Phe Alien, chúng ta tạm thời coi kẻ có thể khống chế tinh thần lực là mẫu hoàng đi. Nó có thể phát hiện ra chúng ta, đồng thời liên lạc được với những con Alien khác. Vậy thì có sao? Chúng ta và Alien vốn là ngươi chết ta sống. Song phương gặp mặt chỉ có thể phân sinh tử. Mà hiện tại mẫu hoàng vẫn bị trói bên trong di tích. Ít nhất bây giờ không thể chạy ra ngoài. Vậy nó có tinh thần lực hay không thì ảnh hưởng gì chứ? Dù nó có hiểu mã mu, biết chúng ta cài đặt một quả bom siêu cấp ở lối vào thì cũng chẳng quan trọng. Mục đích của nó chỉ có một, đó là giết chết chúng ta, biến con người thành thức ăn cùng đồ ấp trứng. Dây nhíu mày, đột nhiên hỏi, thế nhưng nếu phe Alien có thể quét hình thì bọn chúng chẳng phải sẽ đánh bại được tất cả chúng ta hay sao? Muốn chúng ta tụ hợp lại làm gì? Sở Hạo lắc đầu, nếu là ít người vậy thì rất có thể sẽ bị đánh chết tại chỗ. Dù sao Alien cũng là một loại sinh vật. Bọn chúng tất nhiên cần đồ ăn để duy trì năng lượng, mà thân thể chúng ta chính là đồ ăn tốt nhất. Chẳng qua khi có rất nhiều người tụ tập, không thể đánh chết hết được. Bởi vì bọn chúng cần, ngươi nên biết rằng người đã chết thì không thể cho ký sinh sưởi ấm được. Nếu là đám Predator thì còn dễ nói. Alien vì bảo hộ xào huyệt cùng an toàn của mẫu hoàng, đoán chừng vừa gặp liền giết luôn. Nhưng nhân loại chúng ta thì khác. Alien sẽ lùa mọi người tới xào huyệt sau đó gắn ấu thể ký sinh lên trên. Đây không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Dây lập tức cả kinh, ý ngươi là chúng ta đang đi về phía xào huyệt của Alien à? Sở Hạo mỉm cười, điềm nhiên như không, không sai. Mục đích của ta vốn chính là đi tới cái xào huyệt đó. Bởi vì vô luận là Alien hay Predator đều có một hướng đi chung. Alien xua đuổi đại bộ phận nhân loại tới thú xào rồi tiến hành ký sinh. Còn Predator chạy tới thú xào để tiêu diệt Alien. Trong tình cảnh không biết địa đồ di tích, có chỗ nào để tụ họp đoàn đội thích hợp hơn nơi đó chứ? Chúng ta đang được Alien trực tiếp dẫn đường đó. Thế nhưng, đó là xào huyệt của Alien mà. Có trời mới biết ở đó có bao nhiêu quái vật. Dây thấp giọng gầm rú. Sở Hạo lắc đầu, vẫn mỉm cười như cũ. Bằng không ngươi nghĩ tại sao ta gọi cục diện này là không thể dựa vào mưu kế? Chính vì không thể làm gì được nên mới nói là mưu kế vô dụng. Chúng ta chỉ có thể dùng thực lực để mở ra một con đường máu giữa cuộc chiến tam phương này. Dây thoáng trầm mặc, nửa ngày sau mới lên tiếng. Như vậy người quét hình bằng tinh thần lực là ba người Tom. Ngươi gõ mã mu chính là nhằm vào bọn họ. Sở Hạo mỉm cười gật đầu, tạm thời chẳng quản người sử dụng tinh thần lực là ai trong bọn họ. Ta không sợ ba người đó trốn lên mặt đất mà là lo lắng chúng hãm hại chúng ta. Trong tình cảnh không thi triển được mưu lực như hiện tại, sơ hở duy nhất chính là khả năng quét hình này. Nhờ nó mà bọn họ có thể thấy được vị trí của tất cả địch nhân cũng như địa hình, sau đó tìm ra khoảng trống giúp tiến lui một cách tự nhiên, đồng thời cũng có được kẽ hở để hại người khác. Dùng mã mu chính là nhằm vào bọn họ, nếu như mấy người đó thực sự cường hóa kỹ năng tinh thần. Dây lại rơi vào trầm mặc, cả hai đều buồn bực tiếp tục đi tới. Mãi một lúc sau, bỗng nhiên dây mở miệng, trong tình huống trước mắt này có cách nào để phá cục không? Chính là biến chuyện không thể sử dụng mưu lược thành có thể dùng được ấy. Có biện pháp vậy không? Sở Hạo lập tức đáp, có, tất nhiên là có. Biện pháp này kỳ thực rất đơn giản, chính là dùng lực phá cục. Không phải đám Alien đó muốn xua đuổi chúng ta tiến vào xào huyệt sao? Chúng ta liền không đi tới đó nữa. Trên đường nếu gặp Alien vậy thì trực tiếp đuổi giết. Nơi đây không phải mê cung à? Chúng ta cứ phá tường đạp vách mở đường mà đi. Đám Predator chặn ở cửa thông đạo lên mặt đất ư? Chúng ta vừa thấy lập tức tàn sát tất cả bọn chúng. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Vậy là có thể giải quyết rồi. Dây nghe xong mà lảo đảo suýt vấp ngã. Hắn tức thì nói, nếu thực sự có lực lượng như vậy thì chúng ta cứ giết hết tất cả kẻ địch luôn cho rồi, còn cần mưu kế gì nữa? Vốn chính là như thế, bằng không ngươi cho rằng dùng lực phá xảo chỉ là một câu nói sao? Sở Hạo khoát tay, sử dụng mưu kế, bố cục, mai phục là vì lực không bằng người, thế không bằng người, cục không bằng người. Nếu ngươi mạnh hơn đối phương mà còn sử dụng mưu kế rất có thể sẽ khiến địch nhân nắm được sơ hở. Đến lúc chúng ta mạnh rồi, vậy thì trí tuệ chỉ phục vụ cho một việc. Phân tích ra hết thảy mưu kế, bố cục cùng mai phục, âm mưu cùng mánh khóe của đối phương, sau đó bức cho kẻ địch không thể không dùng lực đấu với chúng ta. Cùng lúc đó, tại một đầu thông đạo đen kịt cách Sở Hạo mấy trăm mét, thiếu khuyết lực lượng, Mơ-di-ơ và Emily cùng đi trong thông đạo, dựa vào tinh thần lực tảo miêu, hai người bọn họ lựa chọn được tuyến đường vô cùng an toàn. Hơn nữa vì dự phòng việc không thể phát hiện ra Predator cùng với đĩa tròn ở cửa di tích, phương hướng các nàng tiến tới cũng là con đường hướng vào sâu bên trong. Mơ-di-ơ vừa đi vừa lẩm bẩm. Emily trầm mặc không nói gì, chỉ lặng lặng đi theo. Mơ-di-ơ cũng mặc kệ chị gái mình, vẫn tiếp tục nói chuyện. Chúng ta khác bọn Sở Hạo là không có lực lượng để thực hiện kế hoạch. Cho nên trong bộ phim kinh dị này, chúng ta chỉ có thể đặt mục tiêu vào việc trốn lên mặt đất. Đáng hận, cơ hội lần này tốt vậy mà không thể giết sạch bọn chúng. Hiện tại lại phải hèn mọn đi nhờ đám đó bảo vệ. Trong lòng cảm thấy rất phiền, chị Emily thoáng trầm mặc một lát mới nói, chị không còn cách nào khác. Tom cường hóa âm ảnh xuyên hành giả, người du hành vào cái bóng, mang theo chúng ta chạy trốn thì được chứ chính diện chiến đấu thì căn bản vô lực. Trừ phi nâng cấp tới mức cao nhất là âm ảnh thao túng giả, người điều khiển, cái bóng, nhưng như vậy thì quá khó khăn. Nói nhả, em cũng không trông chờ vào tên ngu ngốc ấy. Mơ gì ơ cao ngạo hừ một tiếng, ánh mắt nàng âm u, tóm lại vẫn phải tiếp tục giả vờ nghe lời sao? Đúng vậy, tiếp tục, giả bộ, nghe lời. Emily đi trong bóng tối, ánh mắt nàng cũng một mảnh tỉ cờ hờ mịch. Tại vị trí của As và Trương Hằng, chúng ta xem như là lực As vịn vào Trương Hằng, vừa đi vừa nói, khô lâu alien của ta, kỹ xảo cung tiễn của ngươi, những thứ này đều là chiến lực trọng yếu để đối phó với alien và predator. Nhưng mấu chốt là không có Sở Hạo, chúng ta không biết phải làm gì bây giờ. Cho nên điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm được hắn, xác định bước hành động tiếp theo. Ngay sau khi As khôi phục khả năng hành động, hắn và Trương Hằng thừa dịp hai nhân vật phim đang tìm cơ quan, lẻn về phía tế đàn, sau đó biến cổ thi thể của con alien đang nằm đó thành một cỗ khô lâu hình thù kỳ lạ. Nó không có cốt đao cốt thuẫn như mọi khi mà sở hữu một chiếc đuôi dài có công dụng như trường mâu cùng cặp vuốt và hàm răng bén nhọn, mà tốc độ hành động cũng nhanh tới kinh người. Hiện tại As đang khống chế nó theo sau mọi người chừng trăm mét, như vậy sẽ không khiến hai người kia nhìn thấy. Chúng ta phải tìm được bọn họ. Trí lực, trí cùng lực phải kết hợp với nhau, mọi người mới sống sót được. Trương Hằng rất khúc nói. Lời này không sai. As gật gật đầu, sau đó chỉ vào Trương Hằng rít gào. Nhưng ngươi đeo kính đen làm cái gì? Chỗ này còn chưa đủ tối hay sao? Ngươi đến đây diễn hài đấy à? Trương Hằng vẫn khúc khúc như cũ. Ngươi không biết như vậy trông rất lãnh khúc sao? Lúc trước động tác tiêu chuẩn để đánh chết alien của ta không thành công, cho nên con alien tiếp theo ta nhất định phải dùng tư thái này. Lần tới, ta cam đoan không có con alien nào có thể đột phá cung vây, cung tên cộng bao vây của ta. Đến bao nhiêu cũng không được. Trương Hằng vừa dứt lời, hai nhân vật phim cách đó không xa đồng thời kinh hô chạy về phía bên này, mà sau lưng bọn họ, 7-8 con alien đồng thời chui ra, thoáng cái sắc mặt Trương Hằng liền đen xì. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, cành đậu thiêu hạt đậu, chỉ em tương tàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, cành đậu thiêu hạt đậu, chỉ em tương tàn. Người còn lại, trên ngực Trương Hằng cùng Lục Tử Tuyết đều có một lỗ thủng xuyên qua. A, Niệm Tịch không tay chân gãy nát, hôn mê bất tỉnh. Tom là thảm nhất, ngực hắn cũng bị đâm thủng, hơn nữa trên người còn xuất hiện nhiều chỗ bị nổ cháy khét, hai cánh tay chẳng biết bay đi đâu mất rồi, ấy vậy mà vẫn còn chút hơi tàn. Đầu Ali nứt toác, thấy được cả óc bên trong, chẳng biết còn sống hay không nữa. Khô lâu alien của Az làm thịt một con khác, thế nhưng cũng chỉ đến đấy là cực hạn. Nếu còn không chạy nữa thì 6 con còn lại cũng đủ xé xác tất cả mọi người thành mảnh vụn. Đặc biệt là sau khi cụ khô lâu alien bị đánh tan thành mảnh vụn, cả 4 người đều có chung một suy nghĩ như vậy. So với Trương Hằng lưng cõng Az mà vẫn còn chạy nhanh như bay, hai người kia bị tụt lại phía sau tận 10 mét, một mặt là không theo kịp, mặt khác là bọn họ vẫn còn cảm thấy sợ hãi lúc cụ khô lâu alien của Az xuất hiện. Nhìn thế nào cũng thấy giống như mình đang trong một cơn ác mộng, ngay cả ý tưởng tách khỏi hai người Trương Hằng, Az cũng thoáng vụt qua. Chỉ tiếc cái ý tưởng ấy căn bản không thể thực hiện, 6 con alien đang đuổi theo kia sẽ không để bọn họ yên, làm gì có thời gian mà chọn phương hướng nữa, chỉ đành cắm đầu chạy cùng Trương Hằng và Az thôi. Cứ như vậy, chạy chừng 2-3 phút. Đến khi cảm thấy hơi thở nặng nề rồi mới phát hiện ra 6 con alien kia đã hoàn toàn biến mất. 4 người liền dừng lại nghỉ ngơi. Đương nhiên, Az được Trương Hằng cõng nên bây giờ ngược lại là kẻ có thể lực tốt nhất. Ổn rồi, alien đoán chừng đã mất dấu chúng. Nhưng mà đây là đâu? Thể lực Trương Hằng so với hai nhân vật phim vẫn tốt hơn nhiều. Hắn thở sâu vài hơi liền có thể thoải mái đi lại quan sát tình hình xung quanh. Song nơi này là mê cung, hắn làm sao biết được vị trí cụ thể của mình hiện tại chứ? Cho nên đành quay đầu về phía hai người đang thở dốc kịch liệt kia hỏi: "Này, hai vị, các ngươi biết đây là đâu không?" Hai nhân vật phim tựa hồ vẫn còn sợ Az. Song gã nam tử kia vẫn trả lời: "Nãy giờ tôi vẫn nghiên cứu các văn tự trên vách tường, vốn đang đi về phía lối vào nhưng hiện tại thì không biết. Chúng ta bị alien đuổi lâu như vậy, có trời mới biết đã chạy tới chỗ nào, đại khái thì chắc đã tới gần trung tâm di tích rồi." Trương Hằng đành khoát tay nhìn về phía Az: "Không phải ta không cố gắng, chỉ tại địch nhân quá khủng bố, tận 8 con alien, ngươi nghĩ ta bắn chết toàn bộ được sao? Thật nghĩ ta là siêu nhân chắc, mà hiện tại chạy tới nơi nào cũng không biết, thật sự là hỏng bét." Az cau mày tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Trương Hằng phải gọi hai tiếng hắn mới dùng ngữ khí nghi hoặc hỏi: "Ta thấy rất lạ, tốc độ của 6 con alien vừa rồi tựa hồ hơi chậm chậm. Hai con chúng ta giết đều nhanh hơn nhiều. Thông đạo nơi này nhỏ hẹp tối tăm rất thích hợp cho bọn chúng tấn công, nhưng tại sao lại không đuổi tiếp?" Trương Hằng cười lãnh khúc, cố ý giơ cung ra khoe khoang: "Còn sao nữa, chắc chắn là sợ cung của ta rồi. Ta nói mà, không có a." "Được rồi, đừng khoác lác nữa a." Có chút đau đầu ngăn tên dở hơi này bốc phét, chỉ đành tiếp tục: "Ý ta không phải vậy, ta cảm thấy hành vi của đám alien này rất quen. Ngươi nghĩ kỹ mà coi, phương hướng lúc trước của chúng ta là hướng về cửa di tích, tương đương với việc đào thoát khỏi đây. Đám alien này liền lập tức xuất hiện cản đường, thế nhưng bọn chúng chỉ dọa cho chúng ta sợ chạy ngược lại. Tình huống như vậy rất giống với một cuộc săn, trước thả chó ra gom con mồi vào bãi đồng thời ngăn chặn vật săn chạy ra ngoài. Trong khoảng thời gian này chúng sẽ không trực tiếp cắn chết những động vật bị lùa đâu." Hai nhân vật phim bấy giờ mới nhích tới gần bọn Az hơn một chút. Nghe hắn nói vậy không khỏi tò mò hỏi: "Chó săn sẽ xua con mồi đến chỗ thợ săn, thế đám quái vật này sẽ đuổi chúng ta tới đâu?" Az cùng Trương Hằng liếc nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của đối phương bọn họ đều thấy được đáp án. "Mẫu hoàng, nói chính xác hơn, xào huyệt ấp trứng của alien. Thật là buồn bực." Trương Hằng tiếp tục lạnh lùng nhưng cũng đành bỏ chiếc kính đen xuống. "Có tên Sở Hạo kia ở đây thì thật tốt, vừa phân tích cái là mọi người hiểu ngay. Chứ đi cùng đám tân nhân và bọn Tom thì quả thực là yếu đến phát sợ." Biểu lộ của Az lại có chút kỳ quái. Hắn sửng sốt vài giây rồi mới lên tiếng: "Cũng không hẳn vậy. Ví dụ như hai người Mercier và Emily, khi ta trở về đã tra xét thông tin về bọn họ. Dự án Gen, trong thế giới thực có một số tổ chức dùng tiền để mua lấy tinh trùng của những người thành công. ví dụ như nghệ thuật gia nổi tiếng, nha khoa học, người có IQ cao. Sau đó thông qua thiết bị làm lạnh bảo tồn rồi lần lượt thay đổi một số thứ không thỏa đáng, ưu hóa gen tốt, loại trừ gen xấu. Xong xuôi sẽ bán chúng lại cho một số tổ chức hoặc phụ nữ không kết hôn nhưng lại muốn có con. Bình thường thì những đứa trẻ này sau khi sinh ra cơ bản đều là thiên tài. Chương trình ấy diễn ra trên khắp thế giới đến năm 2013 mới dừng lại. Thế giới hiện tại có ước chừng 15 vạn thiếu niên hoặc thanh niên như thế. Đa số đều có gia đình nhận nuôi và được yêu thương. Một số ít được các tổ chức bồi dưỡng thành nhân viên hạch tâm. Còn một bộ phận khác, bị cha mẹ, hoặc nói chính xác hơn là người giám hộ nuôi dưỡng để thành cây dụng tiền cho họ. Bởi vì các đại gia tộc ẩn thế luôn cần lượng lớn nhân tài đi quản lý sản nghiệp tại khắp nơi trên thế giới của bọn họ, có thể bồi dưỡng người mới trong nội bộ gia tộc, nhưng cứ phong bế với thời gian dài dù sao cũng không tốt, cần phải hấp thu máu mới từ bên ngoài. Cho nên, những người bị cải tạo gen tiến vào tầm mắt của những gia tộc ấy. Các gia tộc cùng nhau xuất vốn thành lập một học viện thiên tài mà người bên ngoài không hề hay biết. Những thiên tài sau khi trải qua bồi dưỡng ở học viện sẽ được các gia tộc chiêu lãm, mà người giám hộ cũng được một số tiền lớn đến mức khi ngủ cũng phải cười toe toét. Tư liệu về Mercier và Emily mà A tìm được cho thấy bọn họ đều là người đã cải tạo gen và đang học tại bộ phận trung cấp của học viện. Chị, em thật sự là người giỏi nhất ư? Mercier và Emily đi trong thông đạo, an toàn. Con đường này được chọn ra sau khi sử dụng tinh thần tảo miêu tra thám. Có thể nói, bọn họ là hai người an toàn nhất trong khu di tích này. Đi được một lúc Mercier đột nhiên hỏi. Emily thoáng sửng sốt, dừng vài giây mới trả lời. Đương nhiên, tinh trùng sinh ra em chỉ giá 200.000 đô la Mỹ, không giống như chị. Của chị là 80.000 đô la sao? Mercier ha ha cười nhẹ, tiếp đó mới nói với vẻ đắng chát. Thế nhưng em vẫn bị người ta cướp đi danh đầu. Số điểm tích lũy thoáng cái bị đối phương vượt qua. Em vốn coi kẻ đó là người bạn tốt nhất. Vậy mà lại trộm đi báo cáo phân tích do em vất vả xây dựng, trộm đi danh hiệu đệ nhất của em. Tinh trùng sinh ra nàng không phải chỉ trị giá 140.000 đô la thôi sao? Vậy mà có thể cướp đi danh hiệu đệ nhất của em, khiến em bị cha mẹ mắng là vô dụng. Đó là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra em mới bị mắng như vậy. Còn gia tộc Josh trai vốn dự định chiêu làm em lại tạm thời từ bỏ. Chuyện như vậy thật không thể tha thứ được. Emily khẽ cúi đầu. Đúng vậy, em mới xứng là người giỏi nhất. Yên tâm đi, em nhất định sẽ giành lấy danh hiệu đệ nhất lần nữa. Mercier nắm chặt tay, dùng ngữ khí kiêu ngạo nói. Thế giới thực đã qua rồi. Hơn nữa so với những gì xảy ra trước mắt này thì không còn ý nghĩa gì nữa. Yên tâm đi, em nhất định có thể giết chết đám người thâm niên kia. Sau đó để đoàn đội này theo ý chí của em mà vận chuyển. Em nhất định sẽ giành được danh hiệu đệ nhất. Nhất định có thể. Ngay khi Mercier nói xong lời này, hai người rốt cục cũng đi tới đại sảnh mà tinh thần lực tảo miêu cho thấy. Nơi này thông suốt bốn phương, rất nhiều thông đạo trong mê cung đều nối tiếp tới chỗ này. Chỉ cần một mực chờ ở đây là có thể nhanh chóng tìm được đám người sở hạo. Nhưng ngay khi hai người bước vào đại sảnh, bọn họ đột nhiên thấy ở một đầu thông đạo khác có hai bóng hình vặn vẹo mông lung đang tiếp cận tới chỗ này. Mercier và Emily nhất thời sợ hãi cả kinh. Hai bóng hình kia không hề xuất hiện trong tinh thần tảo miêu. Vậy bọn họ là Predator. Đi. Emily lập tức lôi kéo Mercier vào một đầu thông đạo khác. Mà Mercier cũng theo bản năng chạy theo. Bọn họ muốn nhân lúc hai gã Predator kia chưa đuổi kịp để trốn tới một nơi an toàn. Thế nhưng chạy được một lúc, bước chân Mercier càng lúc càng chậm, thậm chí lôi kéo Emily dừng lại, đồng thời mở miệng, chờ chút, chúng ta tựa hồ nhầm lẫn gì đó. Predator bình thường sẽ không tấn công nhân loại không có vũ khí. Trong phim có nhắc tới bọn họ bỏ qua một lão già bị bệnh. Chúng ta chỉ cần cho thấy mình không có lực công kích, hơn nữa tránh né lộ tuyến hành tẩu của bọn họ một chút là ổn rồi, không cần thiết phải chạy trốn gấp gáp như thế. Thế nhưng không chạy thì làm sao chị có thể mang em tới đây? Trong miệng Emily phát ra âm thanh nhẹ nhẹ, nàng nhân lúc Mercier không chú ý dưới chân, tay đưa ra đẩy mạnh một cái. Mơ Di ơ còn chưa khôi phục tinh thần đã bị rơi xuống hố. Chỗ ấy ngập tràn thi cốt nhân loại, thoạt nhìn không dưới chục nghìn. Hố không cao, ước chừng chỉ tầm 2 mét. Trong lúc Mơ Di ơ rơi xuống, nàng chỉ thấy hai mắt băng lãnh của Emily. Cặp mắt kia tựa hồ đang nhìn cửu nhân chứ không phải một cô em gái. Nàng cứ rơi xuống như vậy cho đến khi hai tiếng hi đi đi vang lên. Bả vai và đùi đều bị xương cốt bên dưới xuyên qua. May mà không bị thương chỗ yếu hại, nhưng trong tình cảnh thế này thì quả thực không cách cái chết bao xa. Tinh thần lực tảo miêu thực sự không tìm được Predator sao? Chỉ vì cái gì lại đem điểm thừa cho Tom chứ không chịu cường hòa thêm một ít tinh thần lực? Còn có, chị luôn bảo trì lễ độ với đám người sở hạo. Emily đứng bên hố lạnh lùng nhìn xuống, giọng nàng cũng băng lãnh y như vậy, bởi vì em gái tôi bị alien giết chết, chỉ hy vọng mọi người có thể báo thù cho nó. Tôi nguyện ý cung cấp tinh thần lực tảo miêu, vì báo thù cho em gái mà sẵn sàng trả giá hết thảy. Tôi mong mọi người cho tôi được dung nhập vào trong, cho nên giúp tôi một chút đi. Nói như vậy, em cảm thấy thế nào? Có phải rất cảm động, rất chân thành hay không? Cứ thế thì chị sẽ dung nhập thành công vào trong nhóm của bọn họ. Emily quay đầu rời đi, đồng thời thanh âm cuối cùng truyền vào trong hố tựa như một kích chí mạng, đánh nát mọi hy vọng trong lòng Mơ Di ơ. Đúng rồi, báo cáo phân tích của em là chị trộm đó. Mặt khác, người kia cũng không biết tác giả của nó là em đâu. Một điều cuối cùng, người tung ảnh nóng của em và nàng kia trong mạng nội bộ học viện chính là chị đó. Tiếng nói cùng tiếng bước chân dần xa, để lại Mơ Di ơ hai mắt vô thần, nước mắt lăn dài chìm trong bóng tối. Q4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, lý do muốn thành người giỏi nhất. Chương 10, lý do muốn thành người giỏi nhất. Gen gây bệnh tim bẩm sinh. Người hiến tinh trùng sinh ra Emily đã chết. Chết vì bệnh tim bẩm sinh. Thở nào giá bán lại rẻ như thế. Trí tuệ Emily không hề kém hơn Mơ Di ơ chút nào. Chẳng qua vì cái nhược điểm kia. Không thể nào. Gen sau khi cải tạo không phải đã loại trừ những chỗ thiếu hụt rồi sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Con người kỳ thật chưa hiểu hết về gen. Cái gọi là sửa chữa chỗ thiếu sót cùng ưu hóa chẳng qua là thay đổi một số phương diện bề ngoài mà thôi. Những gen bệnh ẩn sâu căn bản không thể tra ra được. Không phải chúng ta đã lỗ vốn rồi sao? Chẳng những bỏ ra cả đống tiền để mua tinh trùng, hơn nữa còn phải nuôi dưỡng và đưa nó vào cái học viện kia. Không, không hẳn, loại bệnh tim bẩm sinh này có thể dự phòng và trị liệu được. Hơn nữa trước 25 tuổi sẽ không sao cả. Chẳng qua càng lớn thì khả năng phát bệnh càng gia tăng. Nếu trước đó nó được một gia tộc giàu có ưng ý thì chúng ta sẽ thu được đủ vốn, mà nó cũng có thể sống tới 40-50 tuổi khi được trị liệu tốt. Nhưng quan trọng là không được thường xuyên suy nghĩ tính toán. Song cũng chính vì điều ấy mà nó sẽ không có giá trị gì cả. AID rất có thể sẽ thua lỗ. Mơ Di ơ trong lúc vô tình nghe được những lời này. Năm đó nàng 4 tuổi, Emily 5 tuổi. Chị, em biết làm tính rồi. Chị để em tính toán cho nhé. Mơ Di ơ nịnh nọt ngồi bên Emily, hì hì nói. Emily nhíu mày, che bài tập của mình đi. Mơ Di ơ, em làm xong bài tập chưa? Nghe lời, sang bên kia chơi đi. Đề này của chị rất khó, em không hiểu đâu. Nghe lời, nghe lời. Mơ Di ơ vẫn làm nũng lôi kéo Emily. Không đi, không đi, chỉ để em làm một chút thôi. Em rất ngoan, đầu tiên sẽ viết ra nháp rồi để chị xem. Nếu chính xác thì mới ghi lại, được không? Emily không đồng ý, nhưng nhìn thấy cô em đáng yêu nài nỉ như vậy, lòng nàng thoáng mềm nhũn, đưa bản nháp cùng bút ra. Sau đó nhìn cô bé hí hoái viết viết xóa xóa, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ suy nghĩ. Thời gian dần dần trôi qua, khóe miệng cô bé méo xệch. Nhưng cuối cùng em nàng cũng thực sự giải ra đáp án của cái đề ấy. Một năm kia, nàng 9 tuổi, Mơ Di ơ 8 tuổi. Bài tập của chị đâu? Đưa em làm giúp cho. Mơ Di ơ có chút không kiên nhẫn nói với Emily. Thấy cô chị không biểu lộ gì, nàng trực tiếp giành lấy quyển vở. Em thông minh hơn chị rất nhiều, chị à. Dù là mấy đề bài của năm thứ nhất cấp 3 đối với em cũng không chẳng có gì. Xem em giải này, chị cứ ở bên cạnh nghỉ ngơi là được rồi. Emily thở dài, chỉ đành ngồi đó nhìn Mơ-di-ơ làm bài tập của mình. Mà Mơ-di-ơ tựa hồ thật sự không để mấy bài toán đó vào mắt. Xoát xoát viết vài lượt liền dễ dàng giải ra hết thảy. Sau đó nàng rất tự hào nhìn về phía chị mình, đồng thời lộ ra dáng vẻ kiêu ngạo. Nàng 11 tuổi, chị nàng 12 tuổi. Chị không cần làm bài tập gì cả, cứ đưa đến chỗ em là được rồi. Mơ-di-ơ rất không kiên nhẫn nói, đồng thời đoạt lấy quyển vở Emily đã viết được một nửa, sau đó bắt đầu làm tiếp, đồng thời bên miệng còn nói, em muốn trở thành người giỏi nhất học viện, vô luận là thành tích hay tri thức cũng vậy. Bài tập của chị chỉ là chút chuyện nhỏ. Đúng rồi, chị không phải muốn làm luận văn tiến cấp sao? Cái đó em đã viết giúp chị rồi, chị cầm lấy đi, nhớ là phải trích dẫn tên em vào đấy. Em muốn nhìn xem luận văn của em rốt cục ở trình độ gì, có thể đạt tới hạng nhất khi lên cấp được không? Nghe em đi, với trí lực của chị căn bản không thể bảo trì thành tích bây giờ, đừng tưởng em không biết, chị vẫn muốn chứng minh chính mình đúng không? Vậy thì để sau khi những gia tộc kia lựa chọn rồi hãy chứng minh, nhưng trước đó, em là người giỏi nhất trong học viện. Emily đứng bên cạnh hơi cúi đầu, trong mắt có sự giãy giụa không chịu nổi cùng tức giận. Mơ-di-ơ 14, Emily 15. Mơ-di-ơ chải đầu trong phòng rửa mặt, nàng nhìn đám tóc lưu lại trên lược mà khẽ thở dài, sau đó thu chúng lại vào túi nhựa. Nàng không thể để chị thấy cảnh này được, quả nhiên là do sử dụng não quá độ sao. Làm xong hết thảy, bấy giờ nàng mới nhìn kỹ phong thư trên tay mình. Đây là thư mời của gia tộc Rothschild, phần đầu khen ngợi thành tích của nàng, hơn nữa nói rằng chỉ cần nàng vẫn giữ được thành tích hạng nhất khi lên trung cấp trong học viện thì sẽ thu được tư cách bước vào gia tộc bọn họ. Đồng thời, hàng năm bọn họ sẽ tài trợ cho nàng, còn là bao nhiêu thì phụ thuộc vào thành tích của nàng trong năm học đó. Gia tộc Rothschild, phong thư này, Mơ-di-ơ thoáng nở nụ cười đắng chát. Thực tế thì trong số các gia tộc đầu tư vào học viện, Rothschild chỉ thuộc hàng trung đẳng. Càng sớm đưa thư mời càng là gia tộc nhỏ. Hơn nữa trong thư căn bản không nhắc tới sau khi nàng tốt nghiệp sẽ phân phối tài nguyên cùng địa vị gì. Nói cách khác, rất có thể sẽ không dùng tới nàng trong một thời gian ngắn, hoặc là quẳng nàng đi làm những vụ đầu tư bất lương gì đó. Y theo kinh nghiệm của những người đi trước, không có ai lại chấp nhận lời mới như thế. Nhưng nàng, tôi rất vinh hạnh khi được gia nhập gia tộc Rothschild. Hơn nữa vì gia tộc Rothschild hưng thịnh mà nguyện ý góp một phần sức lực nhỏ bé. Người ký tên, Mơ-di-ơ. Mơ-di-ơ viết xong mấy chữ ở dòng cuối cùng, bấy giờ nàng mới lộ vẻ buông lỏng, đồng thời trong miệng thì thầm một câu, bởi vì như vậy, vấn đề trị liệu bệnh tim của chị mới được giải quyết. Cho dù sau khi tốt nghiệp chị không thể ngay lập tức tiến vào gia tộc nào, em cũng có sức để bảo vệ chị, nhất định có thể. Tiếp đó, Mơ-di-ơ đi ra khỏi ký túc xá. Thế nhưng xung quanh lại có rất nhiều người đang chỉ trỏ nàng, đồng thời khắp các bức tường xuất hiện ảnh chụp nàng đang thân mật. Năm đó, nàng 15 tuổi, Emily 16 tuổi. Mơ-di-ơ cảm thấy trên mặt mình lành lạnh, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng trong lòng lại vô cùng thống khổ. Nàng cố gắng nhúc nhích cánh tay, vết thương bị động vào khiến nàng đau đến mức suýt hôn mê. Được rồi, cứ nằm thế này là tốt rồi, vận mệnh cứ quên nàng đi là tốt nhất. Nàng còn nhớ từ nhỏ đến lớn, mỗi khi cha mẹ, hoặc nói chính xác hơn là người giám hộ của hai chị em tức giận, đều là chỉ ôm lấy mình, bảo hộ cho mình, thừa nhận những đợt quyền đấm cước đá đó. Đột nhiên, xa xa truyền đến một hồi nổ mạnh cùng tiếng giống giận, thanh âm đó đã đánh thức Mơ-di-ơ vốn đang lịm dần. Nàng trầm mặc lắng nghe một lúc lâu, bỗng nhiên cắn mạnh răng cố gắng giơ tay lên. Từ trên tay nàng xuất hiện một vòng sương mù kỳ lạ, Mơ-di-ơ đem chúng đắp lên miệng vết thương, chỗ đó lập tức bùng lên ngọn lửa sáng rực. Vu độc cường hóa, hoặc có thể nói là vu y cường hóa, có thể trị liệu hoặc gây tổn thương tới thân thể và linh hồn. Vì dự phòng chữa trị toàn thân của chủ thần không thể hoàn toàn trị liệu cho chị, mình mới cường hóa loại thuộc tính này. Thật là Mơ-di-ơ đợi mảnh xương đâm vào người mình hoàn toàn cháy sạch cùng vết thương khép miệng. Bấy giờ nàng mới cắn răng cố sức đứng lên. Trước mắt bỗng dưng tối sầm làm nàng suýt ngã xuống lần nữa. Chị à, chị thật ngốc. Chị không biết trong di tích này không thể đi một mình sao? Nếu đi hai người thì Alien chỉ xua đuổi tới chỗ xào huyệt của nó chứ không trực tiếp giết chết để làm thức ăn. Phải biết rằng đám Alien này hành động dựa vào một loại trực giác kỳ quái. Dù chỉ có tinh thần tảo miêu nên tránh né được chúng nhưng nếu cả đám bao vây xung quanh thì sao? Chị, thật ngốc mà. Mơ-di-ơ vừa khóc vừa lẩm bẩm trong tầng hầm đầy hài cốt đen kịt này, thanh âm của nàng trầm thấp mà thê lương. Nửa ngày sau nàng mới tìm được một hướng có gió, cuối cùng kéo theo chiếc chân bị thương chậm rãi đi tới. Nhưng nàng đã tâm tàn ý lạnh, cũng không còn muốn thành người giỏi nhất gì nữa. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, không từ bỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11 không từ bỏ. Tom cảm thấy mình thực may mắn khi nghe lời hai chị em trí giả kia đi đổi lấy cái âm ảnh xuyên hành giả này. Nó chỉ là một loại kỹ năng chứ không phải huyết thống cường hóa. Mà thực ra thì hắn vốn đã có vampire biến dị rồi nên không thể đổi thêm thuộc tính nào khác. Chỉ đành xem xét từ mặt kỹ năng mà thi triển. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là sống sót. Sau đó mới tính đến những chuyện khác. So với bọn Sở Hạo, không ai trong chúng ta có khởi điểm bằng mấy người đó. Ví dụ như ta và chị đều là học sinh. Tom, nghề nghiệp của ngươi là gì nhỉ? Là ngươi đừng quản cái này. Dù sao thì ta không phải sát thủ, hắc quyền, phú gia hay thủ lĩnh tổ chức khủng bố gì cả. Ta chỉ là một người bình thường. Đúng vậy, bởi vì chúng ta đều là người bình thường cho nên trước khi tính chuyện thắng phải lo chuyện bại đã. Nhiệm vụ thiết yếu bây giờ là sống sót. Ví dụ như chị của ta, chị ấy cường hóa tinh thần tảo miêu và tâm linh tỏa liên, còn ta là huyết thống vu độc. Mấy thứ này đều là kỹ năng bảo vệ tính mạng. Chúng ta cũng hy vọng ngươi đổi lấy một cái kỹ năng giữ mạng, đợi sau khi kết thúc bộ phim tiếp theo thì hãng đổi lấy kỹ năng công kích. Cho nên ngươi hãy mua âm ảnh xuyên hành giả ở chỗ chủ thần. Đây là kỹ năng hoạt động dựa vào tinh thần lực của người sử dụng. Nó giúp bản thân dung nhập vào trong cái bóng hoặc nơi hoàn toàn không có ánh sáng. Đây không phải lừa gạt thị giác mà là chân chính dung hợp. Một khi tiến vào trong bóng rồi thì ngoại trừ vũ khí loại ma pháp truyền thuyết và kỹ năng đặc biệt ra, bất cứ vũ khí vật lý nào cũng không thể làm ngươi bị thương. Nó là một kỹ năng bảo mệnh thuần túy. Song nó còn một mặt tốt nữa là có thể tiến giai. Mức cuối cùng yêu cầu một chi tiết cấp A, âm ảnh thao túng giả. Sau khi ngươi cường hóa được cái này thì có thể thao túng bóng đi công kích kẻ địch hoặc là huyễn hóa nó thành âm ảnh thù. Được như vậy thì chả khác gì siêu nhân nữa rồi. Cho nên cường hóa kỹ năng ấy rất có lợi. Điều Tom cảm thấy may mắn nhất chính là nơi đây quá hợp với kỹ năng của hắn. Khắp nơi đều là bóng tối. Dù thỉnh thoảng có chút ánh sáng le lói nhưng cũng không ngăn được hắc ám tồn tại. Khi hắn lẻn vào trong bóng thì vẫn có thể di chuyển được. Mặc dù rất chậm nhưng được thế là tốt lắm rồi. Không cần lo lắng bị quái vật vây khốn ở chỗ nào đó. Hơn nữa dựa vào hiện trạng tinh thần lực của hắn bây giờ, hắn có thể mang theo một người trốn trong bóng 10 phút đồng hồ, hoàn toàn đủ để tránh né bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ tiếc là cân nặng của người đó phải nhỏ hơn 100 kg. Tom vừa nghĩ đến đây, đột nhiên bên hông hắn truyền đến cảm giác rung rung. Hắn vội mở chiếc túi ở đó, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Quả nhiên, cảm giác rung rung truyền ra từ chiếc hộp này. Tom biến sắc mở nắp hộp, từ bên trong bay tới một con bướm đỏ như máu. Nó bay xung quanh Tom một lát rồi chuyển hướng đi về một con đường bên cạnh. Tom thấy vậy cũng lập tức theo sau. Đây là huyết hồ địa, bướm máu đổi ở chỗ chủ thần, trong vòng 100 km. Nếu cảm nhận được mùi máu của người đã được xác nhận sẽ không tự chủ bay về phía đó. Tom, nếu ngươi phát hiện con hồ điệp này nhúc nhích kịch liệt vậy hãy thả nó ra. Nó sẽ giúp ngươi tìm được hai chị em bọn ta. Phải nhờ vào ngươi. Trong đầu Tom hồi tưởng lại những gì Emily nói. cước bộ nhanh hơn mấy lần đuổi theo hướng con bướm bay đi. Nhưng chạy được một lúc, hắn chợt phát hiện ra ở góc rẽ phía trước có một quang đoàn vặn vẹo mông lung, liền sợ tới mức lẩn ngay vào trong cái bóng dưới chân. Nhưng vừa làm xong hắn lập tức hối hận, bởi con huyết hồ điệp kia vẫn còn ở bên ngoài, mà hắn một khi tiến vào trạng thái này rồi thì vừa không thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, vừa không gây được bất kỳ ảnh hưởng nào tới xung quanh, chỉ có thể di động bên trong cái bóng, tốc độ chậm hơn bình thường ước chừng một nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ mất dấu huyết hồ điệp mất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Các nàng nhất định đã xảy ra chuyện, bằng không mơ di ơ sẽ không chảy máu. Hoặc là các nàng đã tìm ra đường thoát nên lấy máu để kêu gọi ta. Vô luận là cái nào ta đều phải đến ngay lập tức. Làm sao bây giờ? Sắp mất dấu huyết hồ điệp rồi. Tom không phải anh hùng gì cả, hắn cũng không muốn trở thành anh hùng. Ước mơ lớn nhất của hắn là đi ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh lại, tiền kiếm tới mức đếm mỏi tay, tốt nhất là có thêm một cô vợ xinh đẹp làm ấm giường, về phần chết cùng nguy hiểm gì đó. Trừ phi đi ngủ mới nằm mơ thấy, chứ khi tỉnh thì chắc chắn không bao giờ nghĩ đến. Nhưng tại thời khắc này, hắn phải lựa chọn. Trong lòng Tom thống khổ giống lên một tiếng, tiếp đó bật dậy khỏi vị trí của bóng. Đến khi nhìn lại, quang đoàn vặn vẹo cách hắn chừng 3.040 mét, còn huyết hồ điệp đã bay được 5-6 mét. Tom vọt tới bên huyết hồ điệp, đồng thời cởi áo định bao lấy và kéo nó xuống. Thế nhưng ngay khi hắn xông lên thì quang đoàn tựa hồ phát hiện ra có sinh vật ở gần. Tom chợt nghe một tiếng hi đi đi đi dài, dường như là âm thanh của vật thể sắc bén chém qua không khí, mà cái quang đoàn kia cũng đang tăng tốc lao tới chỗ hắn. Sẽ chết đấy, ta nhất định sẽ chết. Không được, phải trốn vào trong bóng, mặc kệ huyết hồ điệp. Ta không nên đối mặt với Predator, ta có kỹ năng âm ảnh, dù chỉ có một mình ta cũng trốn lên mặt đất được. Mau, mau trốn vào trong bóng. Tom thấy tên Predator cách mình càng ngày càng gần, trong lòng hắn không ngừng gào thét là phải trốn vào bóng. Tiếng gào đó càng lúc càng lớn mà chính hắn cũng không rõ rốt cục mình đang làm gì, chẳng qua theo quán tính nên vẫn chạy thẳng tới trước. Còn như khoảnh khắc sau đó có nhập vào bóng hay không thì cũng chả có gì là cả. Sống chết của các nàng thì có quan hệ gì tới ta? Mau vào trong bóng. Ta thật là ngốc, chẳng lẽ muốn làm anh hùng sao? Không, không nên. Tom cách huyết hồ điệp chỉ còn 1 mét, còn Predator chỉ 10 mét nữa là tới. Hắn hầu như đã dung nhập nửa bàn chân xuống âm ảnh, có lẽ chỉ một giây sau là sẽ biến mất tại chỗ. Nhưng trong thoáng chốc ấy, trong đầu Tom bỗng xuất hiện một màn không lâu trước đây. Mơ di ơ trần trụi bị trói trên cột rút máu. Nàng lúc ấy thoạt nhìn thật đáng thương cũng thật đáng yêu. Khuôn mặt đó, thân hình đó, khiến một gã sử nam như hắn xem đến ngây người. Nàng, thật là đẹp. A đi đi đi. Ta. Có thể a đi đi đi đi. Tom giống lớn, dưới chân dùng sức đạp mạnh. Hắn hất chiếc áo trong tay trùm tới. Huyết hồ điệp dễ dàng bị thu lại. Tom lảo đảo mất đà ngã thẳng xuống đất. Quang đoàn vặn vẹo kia chỉ còn cách hắn 8 mét. Khí tức tử vong dường như đã ập tới trước mặt. Tom vội lèn vào trong bóng. Vừa hoàn thành động tác ấy hắn không khỏi thở dốc kịch liệt. Ngay cả tiếng tim đập bình bình cũng vang lên không ngừng. Thực là sợ muốn chết mà. Chưa có khoảnh khắc nào như vậy. Hắn không ngờ mình lại tiếp cận tử vong gần đến thế. Cũng chưa từng có khoảnh khắc nào. Hắn kiên trì tới cuối mà không chịu từ bỏ. Chỉ bằng mày, nhà mày có tiền mua được những món đồ chơi này sao? Đừng bốc phét, mấy thứ này đều là hàng nhập khẩu từ Pháp đấy. Cho nên, mày từ bỏ đi nha. Chết tâm đi, em không thích khuôn mặt của anh. Thực xin lỗi, anh là người tốt. Thế nhưng, sao, thành tích của cậu quá tệ. Tôi e rằng cậu không thể thu được học bổng. Có lẽ cậu thử kiếm việc làm thêm xem sao. Còn như chuyện học bổng, từ bỏ đi. Thực xin lỗi, công ty đã tuyển đủ nhân viên. Hơn nữa với bằng cấp và kinh nghiệm xã hội của cậu mà muốn gia nhập vào công ty của chúng tôi là không thể. Cho nên từ bỏ đi. Người anh em, thực xin lỗi. Người đánh guitar điện không tệ. Nhưng ban nhạc của bọn này đã có tay guitar điện rồi. Cho nên thật ngại quá, ngươi.